ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 127, C127, Phương Nhã Nhàn đối với ba đứa bé này rất yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thi Hàm nói xong, tranh thủ thời gian cầm điện thoại gửi tin nhắn phản hồi cho Phương Nhã Nhàn. Đây là tài khoản Tam Tân Trai, là do một người bạn của Tiêu Tiêu mở cửa hàng. Hơn nữa ba đứa bé trong nhà này con cũng đã cho mẹ xem một lần. Không ngờ mẹ lại nhớ kỹ vậy. Trí nhớ của mẹ thật tốt đó. Phương Nhã Nhàn nói, mấy đứa nhỏ sinh ba nhà bọn họ quá đáng yêu. Mẹ nhìn một chút là đã nhớ kỹ, dù sao sinh ba là rất hiếm có. Với lại ba đứa nhỏ này còn đáng yêu quá mức như vậy. Thi Hàm, sau này con kiếm đối tượng kết hôn cũng nên nhìn một chút nha. Xem đối phương có gen sinh đôi hay không. Nhà chúng ta thì không có gen này. Nếu mà đối tượng có gen sinh đôi thì tốt quá. Đến lúc đó con cũng sinh ba. Ba đứa nhỏ cùng nhau lớn lên sẽ rất đáng yêu nha. Phương Nhã Nhàn nói. Nói vậy chứ tỷ lệ sinh ba rất nhỏ. Sinh đôi cũng không tệ đâu. Long phượng thai là tốt nhất. Một nam một nữ con cái song toàn. Ha ha. Tô Thi Hàm nhìn thấy tin nhắn của mẹ cô gửi tới, khóe miệng không nhịn được mà dương lên. Cô nhìn xem mấy đứa nhỏ bên cạnh rồi nói, các bảo bối, bà ngoại hình như rất thích các con đó nha. Trong lòng của cô rất mong chờ. Đến lúc đó mẹ của cô nhìn thấy bọn nhỏ, biết được bọn nó đều là con của mình, không biết có làm cho họ bất ngờ hay không. Ngày mùng 3, Tân Lãng đã xử lý xong việc thi cử ở trường. Cả buổi chiều ngày mùng 4 hẳn đều ở lại trong cửa hàng. Lúc đầu tính nghỉ hè thì đóng cửa tiệm. Thế nhưng hiện tại đã thuê nhân viên, do đó cũng không thể đóng cửa tiệm được. Nghỉ hè mặc dù chuyện làm ăn không được nhiều, nhưng cửa tiệm mới khai trương thì tốt nhất vẫn nên mở. Bọn họ phải rời nơi này hơn 2 tháng. Trong cửa hàng rất nhiều chuyện phải bàn giao. Tân Lãng dặn dò mọi thứ thật tốt. Hàng tồn trong cửa hàng hiện tại còn rất nhiều, có thể duy trì một thời gian nữa. Tân Lãng sau khi quay về vẫn có thể tiếp tục làm thêm điêu khắc gỗ. Như vậy có thể duy trì tiêu thụ trên cửa hàng online. Trạng vạng tối ngày mùng 5, Bạch Tư Tư mang theo hành lý của mình đến. Lần trước Bạch Tư Tư chỉ đi tham quan cửa hàng. Còn lần này chính là lần đầu tiên cô đến nhà của chị họ và anh rể. Vừa vào cửa, Tô Thi Hàm lập tức dẫn Bạch Tư Tư đi tham quan một vòng trong nhà. Đầu tiên dẫn cô ấy đến phòng khách tham quan. Bởi vì tối nay Bạch Tư Tư sẽ ở lại đây ngủ một đêm, do gió Tân Lãng hỗ trợ cô ấy đem hành lý để vào phòng. Tiếp đó, bọn họ lại đi nhìn phòng ngủ chính. Còn có phòng đọc sách. Trong phòng đọc sách có một ít tác phẩm điêu khắc mà hai ngày nay Tân Lãng dành thời gian để làm. Còn có mấy tác phẩm vẫn chưa được hoàn thành. Bạch Tư Tư đối với mấy cái này cảm thấy rất hứng thú. Vừa nhìn thấy ánh mắt cô đã sáng lên. Oa, mấy cái tác phẩm này là do anh rể gần đây. Làm sao? Tô Thi Hàm gật đầu. Nói, trong cửa hàng gần đây chuyện làm ăn đang dần ổn định. Tần Lãng nói thời gian này cần đẩy ra thêm một số mẫu mã mới. Như vậy mới có thể thu hút khách hàng. Cho nên lần này anh ấy đưa ra sản phẩm mang phong cách Tây Du Ký. Bạch Tư Tư cầm trong tay thưởng thức một bức tượng Tôn Ngộ Không mang phong cách chibi. Cô chăm chú nhìn các chi tiết cùng các bộ phận được chạm chỗ rất tỉ mỉ. Nói, ý kiến này của anh rể đúng là quá tuyệt. Khách hàng chủ yếu trong tiệm chính là sinh viên. Chúng ta đối với Tây Du Ký đều rất có tình cảm. Dù sao thì khi con bé, nghỉ hè lúc nào cũng được xem Tây Du Ký. Mà với tay nghề tốt như thế này của anh rể, khẳng định mọi người sẽ càng yêu thích. So sánh với các cửa hàng khác bán các loại mô hình Gundam, Spider-Man, các nhân vật của nước ngoài, anh rể đưa ra phiên bản Tây Du Ký càng thêm có yếu tố trong nước. Đúng là rất tuyệt. Người trẻ chúng ta ở thời đại này đều thích khởi xướng niềm tin vào văn hóa bản địa. Em tin tưởng anh rể đưa ra thị trường phiên bản Tây Du Ký này chắc chắn sẽ bán rất chạy. Hai người từ trong phòng đọc sách đi ra. Bạch Tư Tư kéo tay Tô Thi Hàm. Nói, chị họ, trong nhà của chị và anh rể đúng là thật ấm cúng. Em có cảm giác mỗi đồ vật trong nhà đều được tỉ mỉ lựa chọn. Những đỡ dùng trong nhà đẹp như vậy, khẳng định không phải là chủ nhà cho thuê chuẩn bị đúng không? Tô Thi Hàm cười nói. Lúc thuê gian nhà này bên trong không có đồ dùng. Tất cả đồ dùng trong nhà đều do anh rể em tự mình chọn lựa mua sắm. Còn có một số đồ gia dụng thông minh trong nhà đều là sau này mua thêm. Mặc dù là nhà thuê, thế nhưng để chuẩn bị những thứ này đều là do anh rể em đặc biệt mời nhà thiết kế đến làm. Tốn hơn mấy trăm ngàn đó. Mấy trăm ngàn, tiền này xấp xỉ xây được một cái nhà thô đó. Chị họ, anh rể đối với chị và bọn nhỏ rất có lòng nha. Cho dù là nhà thuê cũng muốn chị cùng bọn nhỏ hưởng thụ một cách tốt nhất. Tô Thi Hàm gật đầu. Nghe em họ mình nói như vậy trong lòng cô cảm thấy rất ngọt ngào. Bạch Tư Tư tiếp tục đi xem phòng bếp. Ở bên trong đều có một số đồ gia dụng thông minh khiến cô không khỏi há hốc mồm. Chị họ, phòng bếp nhà chị bên trong đồ vật đều quá đầy đủ nha. Tủ khử trùng, lò nướng, máy rửa bát, lò vi sóng, máy pha cà phê, máy làm sữa đậu nành, máy lọc nước. Những thứ này quá đẹp. Mẹ em mà nhìn thấy được chắc chắn cũng sẽ đòi mua cho xem. Chị họ, chị và anh rể bình thường ở nhà thường xuyên làm cơm sao? Anh rể của em mỗi ngày đều làm cơm. Anh ấy nói đồ ăn ở bên ngoài không hợp vệ sinh. Chị bây giờ đang trong thời kỳ cho con bú, cho nên muốn ăn thức ăn hợp vệ sinh và giàu dinh dưỡng. Do đó, trong nhà đồ ăn là do anh ấy làm hết. Tài nấu nướng của anh ấy cũng rất tuyệt. Tô Thi Hàm tự hào nói. Bạch Tư Tư trong lúc vô tình vậy mà bị chị họ mình thồn đầy miệng thức ăn cho chó. Thế nhưng vung thức ăn cho chó chính là chị họ mà cô thích nhất cùng anh rể. Cho nên cô không hề cảm thấy khó chịu. Trái lại từ tận đáy lòng cảm thấy vui vẻ giùm chị họ. Anh rể đối với chị thật tốt. Mà đàn ông biết làm cơm như anh rể hiện tại thật hiếm thấy. Người trẻ chúng ta bây giờ rất ít khi làm cơm. Ban ngày phải học tập và làm việc. Khi về nhà cũng chỉ nghĩ đến việc lướt điện thoại. Căn bản cũng lười nấu cơm. Anh rể có thể mỗi ngày đều đặn nấu cơm cho chị. Quả thật rất là yêu chị đó. Chị họ, nhìn thấy Bạch Tư Tư mang vẻ mặt đầy hâm mộ. Tô Thi Hàm trong đầu cũng cảm thấy ngọt ngào. Tần Lãng đối với cô quả thật rất tốt. Không thể tìm được vấn đề gì để nói. Từ sau khi cô tìm được Tần Lãng, sinh hoạt lập tức ngày càng tốt hơn. Rất nhiều thứ không phải lúc nào cô cũng nhớ tới. Cũng như việc Tần Lãng mỗi ngày đều đặn nấu cơm cho cô. Những cái này quả thật đúng là hạnh phúc nhỏ bé trong sinh hoạt hàng ngày. Cũng không tính đề cập tới. Thế nhưng trong lòng đều sẽ nhớ kỹ. Có đôi khi trong lúc lơ đăng nói ra một câu sẽ lập tức nhận được sự ngọt ngào của nó. Anh rể em tay nghề quả thật rất tuyệt. Buổi tối hôm nay em có thể nếm thử. Cam đoan em nếm thử xong sẽ không thể quên được. Tài nấu nướng của anh ấy có thể so với đầu bếp 5 sao ở bên ngoài còn giỏi hơn. Tô Thi Hàm nói. Thật sao? Anh rể tay nghề tốt đến vậy ư? Bạch Tư Tư có chút hoài nghi. Dù sao thì trong mắt của người tình chính là Tây Thi. Đối với việc chị họ nói anh rể nấu ăn có thể nói là ngon nhất cô cũng không quá tin tưởng. Anh rể chỉ mới có hơn 20 tuổi thì tay nghề nấu ăn làm sao có thể so sánh với đầu bếp bên ngoài. Buổi tối em sẽ biết thôi. Dù sao tay nghề nấu ăn của anh rể em chỉ cần nếm qua. Chắc chắn sẽ không quên. Tô Thi Hàm nói một cách rất tự tin. Nhìn vẻ mặt Tô Thi Hàm như vậy, khiến cho Bạch Tư Tư có chút chờ mong bữa cơm tối nay. Lúc này cũng trùng hợp, Tân Lãng đang xách theo một đống đỏ ăn về nhà. Nghe cuộc đối thoại của hai cô, hắn vừa đổi giày vừa cười nói với Bạch Tư Tư. Tư Tư, buổi tối nhất định phải nếm thử tài nghệ nấu ăn của anh. Em có đặc biệt thích món ăn nào không? Bạch Tư Tư đối mặt với Tân Lãng không có sự tự nhiên như khi nói chuyện với Tô Thi Hàm. Cô có chút thẹn thùng. Âm thanh cũng nhỏ đi một chút. Nói, anh rể, em cũng không kén cá chọn canh. Anh cứ tùy ý làm là được ạ. Cách chương.